Yêu hận đám cưới tuổi 80, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Only không cam lòng ngỡ rằng hai người họ có khuôn mặt giống nhau, lại có cái tên tương tự, sao cuộc đời lại khác nhau nhiều đến vậy nếu cô ta và Bùi Tự Bạch là thanh mai trúc mã, nói không chừng đã không có chuyện của Kiều Nhược Lê rồi. Cô ta sẽ mãi mãi yêu anh ta, dù bố mẹ cô ta C, H, E, T thì sao chứ? Chỉ cần cô ta và anh ta có thể mãi mãi ở bên nhau là được rồi. Để có được trái tim Bùi Tự Bạch, cô ta đã lén lút cho anh ta uống thuốc vô số lần, chuốc say anh ta cũng vô số lần. Cuối cùng, lại một lần nữa cô ta thành công, cho dù bị anh ta nhận nhầm thành Kiều Nhược Lê cũng không sao cả. Có một lần rồi, sẽ có vô số lần nữa. Khó khăn lắm Kiều Nhược Lê mới C, H, E, T đi, cô ta lại có con của anh ta. Cứ ngỡ mọi chuyện đều sắp phát triển theo hướng tốt đẹp, bọn họ sẽ kết hôn, sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tại sao Bùi Tự Bạch lại đối xử với cô ta như vậy? Trước đây Only không hiểu, anh ta đã hận Kiều Nhược Lê đến thế, tại sao lại có thể vì cô ấy mà làm đến mức này? Giờ đây, Only cuối cùng cũng hiểu ra, Bùi Tự Bạch yêu Kiều Nhược Lê sâu đậm, từ đầu đến cuối, anh ta đều không hề hận cô ấy. Anh ta chỉ hận mỗi bản thân mình, hận bản thân dù biết bố mẹ Kiều Nhược Lê đã hại C, H, E, T bố mẹ mình, anh ta vẫn còn yêu cô ấy, không thể dứt bỏ, thậm chí muốn gác lại mọi ân oán để mãi mãi ở bên cô ấy. Nhưng anh ta không làm được, anh ta không thể gác lại ân oán quá khứ của bố mẹ mình để yêu Kiều Nhược Lê hết lòng hết dạ. Lại chẳng nỡ để cô ấy rời đi, ở bên một người khác. Only hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngay trước khi bị bảo vệ lôi đi, cô ta cười điên loạn. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Kiều Nhược Lê không phải C, H, E, T vì tôi, mà là vì anh. Tất cả mọi thứ cô ấy trân trọng, quan tâm, đều là do anh hủy hoại. Là anh ép C, H, E, T cô ấy, anh trốn tránh thì có ích gì. Anh cũng đáng đời, lẽ ra đã nên C, H, E, T từ lâu rồi. Ha ha. Anh đừng tưởng hành hạ tôi rồi, đến dưới suối vàng Kiều Nhược Lê sẽ tha thứ cho anh nhé. Chuyện anh tự tay hành hạ cô ấy, anh quên rồi sao? Cô ấy chịu nhiều tổn thương như vậy, làm sao có thể còn yêu anh? E rằng cô ấy hận C, H, E, T anh rồi. Cô ta thờ ơ để bảo vệ lôi đi, nhưng khóe mắt vẫn tuôn rơi hai hàng lệ tuyệt vọng. Tương lai, cô ta sẽ sống thế nào đây? Cô ta không biết. Từ giàu sang thành nghèo khó dễ, từ nghèo khó thành giàu sang khó. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế trô ta đã quen với những ngày tháng sống xa hoa, giờ đây ngay cả kiếm tiền thế nào cũng không biết nữa rồi. Không sao cả, dù sao thì cô ta cố gắng đến đâu, Bùi Tự Bạch cũng sẽ không tha cho cô ta. Only tuyệt vọng nghĩ, nhìn bóng dáng cô ta khuất xa, mặt Bùi Tự Bạch tối sầm như mực, môi mím chặt thành một đường thẳng. Những lời nói của Only cứ văng vẳng bên tai, như có vô số mũi kim đờ, em thẳng vào tim. Không phải đâu, Nhược Lê nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ cần tôi cũng phải chịu đựng sự hành hạ tương tự, cô ấy thấy chắc chắn sẽ đau lòng, mềm lòng mà tha thứ thôi. Lê Lê tốt bụng lắm, em ấy yêu tôi như vậy, chúng ta đến dưới suối vàng cũng sẽ hạnh phúc thôi. Bùi Tự Bạch khẽ lẩm bẩm, cả người trở nên điên cuồng. Không biết từ lúc nào, anh ta lại đến phòng lạnh. Bùi Tự Bạch lại như không cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy chiếc quan tài băng, cứ như đang ôm lấy Kiều Nhược Lê vậy. Nhược Lê, Lê Lê, đợi thêm chút nữa, anh sẽ sớm đến bên em thôi. Đợi anh xử lý xong mọi việc, kiếp sau chúng ta vẫn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi luyên thuyên trò chuyện rất lâu trong phòng lạnh, Bùi Tự Bạch cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Vệ sinh cá nhân sơ sài rồi đến công ty. Trong khoảng thời gian này, không ít người trong công ty đều ngầm cảm thấy Bùi Tự Bạch sắp có động thái lớn. Cách chương